cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 666 cho Kỷ Hoàng cắm sừng cầu vốt 100 điểm. Tiểu Loli mặc dù chưa thấy qua Kỷ Hoàng, nhưng Kỷ Hoàng đại danh, nơi nào có thể không rõ ràng. Kỷ Hoàng ngài khỏe. Không đợi Kỷ Hoàng mở miệng, Tiểu Loli chủ động cười nói. Nghe tiếng, Tiểu Loli gật đầu một cái, chủ nhân của các ngươi ai, chủ nhân của chúng ta. Tiểu Loli len lén quan sát Kỷ Hoàng mấy lần, suy nghĩ chốc lát, chỉ có thể đúng sự thật nói, chủ nhân của chúng ta Tử Vong Hoa Hồng. Nghe Tiểu Loli nói như vậy, trong đại điện mọi người nhưng là khẽ mỉm cười, nơi nào có cái gì Tử Vong Hoa Hồng, Tử Vong Hoa Hồng. Phải không, Kỷ Hoàng khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia như gió xuân một dạng nụ cười. Xem ra, Vô Ưu mất tích sau, sinh hoạt ngược lại cũng muôn màu muôn vẻ, tại Hoa Quốc thời điểm, thậm chí giả mạo qua Tử Vong Hoa Hồng, dám hỏi Kỷ Hoàng. Ngài cùng chủ nhân nhà ta là cái gì? Quan hệ, Tiểu Loli hơi có chút cẩn thận nhìn về phía Kỷ Hoàng. Trước, Diệp Quảng Quảng vẫn còn đang, tại Hoa Quốc thời điểm, cũng báo cho Tiểu Loli đám người, nàng sẽ đi Độc Lập Châu, cho nên, lính đánh thuê 5 người tổ trong lòng biết được, Diệp Quảng Quảng trước mắt đang tại Độc Lập Châu. Chủ nhân nhà ngươi là vị hôn thê của Kỷ Hoàng, bỗng nhiên, một bên Đoạn Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Vị hôn thê, ta đi. Còn có loại chuyện này. Không hổ là chủ nhân nhà ta. Liền Kỷ Hoàng đều có thể vung tới tay, hơn nữa đều đã có hôn ước. Lúc này, Tiểu Loli hải địch đám người, hơi biến sắc mặt. Trâu Nam nhưng là mặt đầy kinh ngạc, chuyện này. Không đúng sao, chúng ta chủ nhân tại Hoa Quốc, không phải là cùng Tư gia vị gia chủ kia. Nhưng mà, Trâu Nam lời mới vừa nói tới một nửa, nhưng là bị Tiểu Loli hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt. Chỉ là liếc mắt, Trâu Nam lập tức phản ứng lại, liền vội vàng ngậm miệng lại. Nhà nàng chủ nhân lại có thể tại Hoa Quốc tìm giả nam nhân, cho Kỷ Hoàng đội nón xanh. Dời ạ, đây nếu là để cho Kỷ Hoàng biết, vậy còn đến đâu, chủ nhân các ngươi tại Hoa Quốc thời điểm, qua như thế nào, Kỷ Hoàng lại nói, được, rất tốt, tốt vô cùng. Tiêu Dao tự tại, vui cởi mở, hải địch vội vàng nói. Ừ. Kỷ Hoàng gật đầu, quét qua lính đánh thuê 5 người tổ, như vậy, các ngươi nếu đã tới, liền ở lại Độc Lập Châu là được. Trước mắt, chủ nhân của các ngươi, đang tại Độc Lập Châu Không Sợ Minh, đi tìm nàng đi ca. Không Sợ Minh. Nói tới Không Sợ Minh, lính đánh thuê 5 người tổ sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn, cái kia Không Sợ Minh biết bao hung tàn, để cho bọn họ đi Không Sợ Minh tìm chủ nhân. Chỉ bất quá, nếu Kỷ Hoàng đã nói như vậy, vậy chỉ sợ là, Diệp Quảng Quảng nhất định là đang ở Không Sợ Minh. Bọn họ cơ hồ là bị trói tới, bây giờ muốn trở về, khó như lên trời, cũng chỉ có thể như Kỷ Hoàng từng nói, đi trước thử vận khí một chút, tìm một cái chủ nhân. Vậy, Kỷ Hoàng, chúng ta liền đi trước rồi hả? Tiểu Loli thận trọng nói. Đem hắn cũng mang đi, Kỷ Hoàng chỉ hướng trong đại điện lưu ảnh. Dạ dạ dạ. Lúc này, hải địch một cái nắm cánh tay của lưu ảnh, đưa hắn theo trong đại điện mang ra ngoài. Chờ lính đánh thuê 5 người tổ cùng lưu ảnh chờ rời đi sau, Đoạn Phi tiến lên, nhẹ giọng nói, Kỷ Hoàng. Ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bây giờ Vô Ưu tiểu thư mất đi ký ức, ở lại Không Sợ Minh, phải làm vô cùng nguy hiểm, tại sao không thông biết Nhiếp gia? Nghe lời nói này, Kỷ Hoàng khẽ mỉm cười, có thâm ý khác, trở lại Nhiếp gia, có lẽ càng thêm nguy hiểm, nàng nhất định phải lớn lên, vô luận có thể khôi phục ký ức hay không. Ở lại Không Sợ Minh. Tuy có nguy hiểm, nhưng có lẽ có thể trợ giúp nàng khôi phục ký ức, mà thân phận của Vô Ưu Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, ở trên thế giới này, chỉ một mình ta biết được. Ta đã đáp ứng nàng, không nói cho bất luận kẻ nào, hiện tại đi thông báo Nhiếp gia, há chẳng phải là vi phạm ta đối với Vô Ưu lời thề. Huống chi, Không Sợ Minh, nguyên bản chính là thuộc về nàng, Kỷ Hoàng lại nói. Đoạn Phi như có điều suy nghĩ, cũng đúng, bây giờ, tứ đại thế gia quan hệ mập mờ. Kỷ Hoàng ngài đại biểu Kỷ gia, tốt nhất không nên nhúng tay Nhiếp gia sự việc. Còn nữa, Kỷ Hoàng ngươi để cho 5 người kia rời đi, chắc là dự định để cho bọn họ trợ giúp Vô Ưu tiểu thư đi. Không sai, Kỷ Hoàng gật đầu, nói, mắt long long người cũng không ít, bên cạnh nàng, dù sao phải có chút người một nhà. Đúng rồi Kỷ Hoàng. Đã điều tra xong, mấy năm nay, Vô Ưu tiểu thư cùng Hoa Quốc một cái tư gia gia chủ, hình như là tình nhân quan hệ, bất quá, cái đó Tư gia gia chủ mất tích. Vô Ưu tiểu thư lần này tới đến Độc Lập Châu, chắc là tìm hắn. Nghe lời nói này, Kỷ Tu Nhiễm trong mắt Hàn quang chợt lóe lên, tên. Tư Dạ Hàn, Đoạn Phi nói,